Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265.265. Nguyên Tông Ngàn Tương, chương 265.265. Nguyên Tông Ngàn Tương ngày thứ hai, Thiên Quang Trong. Đúng là này tông môn đại bỉ ngày thứ nhất, ở trung tâm bảy tòa tỷ thí đài huyền phù ở không trung. Mỗi một cái đều tựa như một phương huyền phù đảo nhỏ giống nhau rộng lớn. Tu sĩ sẽ không thi triển không khai tay chân, này mỗi một cái tỷ thí đài đều là từ đại trận lực lượng sở ngưng tụ thành, này thượng ẩn chứa huyền diệu không gian chi lực, mỗi một đôi đối thủ nhảy vào trong đó đều sẽ bị tự động phân cách đến một cái tiểu giới bên trong. Một cái tỷ thí trên đài có 7749 cái tiểu giới. Cùng thời khắc đó liền có thể tiến hành 49 tràng tỷ thí, 9 đại tông môn dẫn đầu người giờ phút này đều từng người đứng dậy, bọn họ ngưng luyện hư không, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, đi được tới giữa không trung tâm, 9 vị đại năng giờ phút này đồng thời ra tiếng, tông môn đại bỉ. Giờ phút này, bắt đầu, thanh âm bên trong ẩn chứa cửu trọng đạo vận, khắc sâu mà lọt vào mỗi một cái đệ tử trong tai, đúng là lúc này. Không ít tu sĩ trên mâm ngọc đều tỏa sáng rực rỡ. Biểu hiện đến phiên này tham gia tỷ thí thời gian, yêu cầu ở một canh giờ trong vòng đuổi tới tỷ thí trên đài, tu sĩ thân ảnh tức khắc một đạo tiếp. Theo một đạo, nhằm phía bảy tòa tỷ thí trên đài, trúc cơ đài chiến đấu thượng. Một cái nam tu uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, đúng là Nguyên Tông Kiều Hải, hắn người mặc màu đen tông môn quần áo, sắc mặt bình tĩnh, quan khán tỷ thí đài tình hình chiến đấu. Nguyên Tông đệ tử đều là nhỏ giọng mà thảo luận đi lên, Kiều Hải sư huynh đều ở một đường kim đan đè ép 5-6 năm cảnh giới. Hiện giờ trận đầu bài đến đối thủ thật là xui xẻo a, không chỉ là dự thi đệ tử sẽ đến nơi này, không ít tiểu đệ tử cũng sẽ năn nỉ sư tôn tới đây được thêm kiến thức. Nhìn xem thiên địa có bao nhiêu đại, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, đúng vậy, sư huynh thực lực vốn là cường, chỉ là muốn đánh sâu vào không tì vết kim đan thôi, đối thủ của hắn như thế nào còn không có tới a. Gấp cái gì, nên tới tổng hội tới, kỳ thật nói không chừng đối thủ cũng sẽ rất mạnh đâu. Chúng ta hảo hảo quan sát sư huynh sư tỷ chiến đấu chính là, xem. Tới, một đạo thân ảnh rơi vào trúc cơ đài chiến đấu thượng. Mâm ngọc tự phát cảm ứng, một cổ không gian chi lực liền đem Bùi Tịch Hòa đưa về 49 tiểu giới bên trong một giới, nàng người mặc kim sắc hoa thường, mặt trên minh khắc kim ô nhất tộc màu đen đồ đằng. Thần dị lại tươi đẹp, từ có thần ô huyết. Chính mình thẩm mỹ cũng hướng tới này nhất tộc dựa sát, Nguyên Tông. Kiều Hải, nam tu hướng tới nàng được rồi một cái đơn giản giao thủ phía trước lễ tiết. Bùi Tịch Hòa cũng chắp tay đáp lễ, thượng nhất nguyên đao. Bùi Tịch Hòa, bọn họ này một mạch cũng không như thế nào làm người biết được. Kiều Hải cũng hoàn toàn không biết được. Nhưng hắn sắc mặt không có chút nào thay đổi. Vô luận là ai, cũng hoặc là cái nào tông môn, đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Trận này tỷ thí đánh giá chỉ có hai bên thực lực, lẫn nhau hành lễ qua đi. Tỷ thí đó là chính thức bắt đầu rồi. Này tỷ thí trên đài không chuẩn sử dụng đan dược cùng bùa chú trận bàn, như vậy khí cụ chỉ cần một chút linh lực dẫn phát là có thể bùng nổ kinh người uy lực. Phi thường bất công, chỉ có phù tu cùng trận tu mới có thể dùng hiện có tài liệu ở tỷ thí bên trong. Lập tức vẽ phù khởi trận, mà linh khí hoặc là pháp khí lại là yêu cầu cũng đủ linh lực chống đỡ mới có thể phát huy chân chính uy năng, cũng không làm ra hạn chế. Kiều Hải động, trong tay hắn kết ra pháp ấn, Nguyên Tông nhiều ra thuần túy pháp tu, kích đấu pháp quyết, Bùi Tịch Hòa đôi mắt chợt lóe. Nàng thực lực xác thật tiến nhanh, nhưng cũng không sẽ coi khinh bất luận cái gì một người. Có thể có dũng khí đứng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu chi tử, nếu là pháp tu. Vậy lấy cực nhanh đánh gãy hắn thi pháp bố quyết, phía sau hai cánh chợt di động mà ra, kim ô phượng. Hoàng cực nhanh trồng lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở kiều hải phía sau, người sau đột nhiên trong lòng cả kinh. Như thế nào sẽ có như vậy khủng bố tốc độ? Chính là cùng kim đan hậu kỳ chân nhân so sánh với. Chỉ sợ cũng không thua kém vài phần, này tông môn đại bì. Quả nhiên là tàng long ngọa hổ, liền ở Bùi Tịch Hòa một lóng tay đầu yếu điểm ở hắn mạch máu là lúc. Kiều hải sau cổ chỗ một đạo ấn ký lòe ra kim quang, cư nhiên là trong nháy mắt hóa thành một đạo kim. Lôi độn ly nơi xa, cùng Bùi Tịch Hòa kéo ra thật lớn khoảng cách, là chúng ta Nguyên Tông kim lôi độn pháp. Này nữ tử hảo cường, một cái đối mặt liền bước cho sư huynh dùng ra chiêu này ngũ phẩm đạo thuật, đúng vậy. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có như vậy khủng bố tốc độ. Ta đã thấy kim đan sư thúc giống như đều có điều không kịp, quá lợi hại, dưới đài đệ tử thảo luận. Tiếng động đối với trên đài tỉ thí người đều là tĩnh âm, kiều hải sắc mặt ngưng trọng, kim lôi độn. Pháp tuy mạnh, có thể một sát xa độn, lại dễ dàng bị người bắt giữ dấu vết. Hắn đôi tay bấm tay niệm thần chú, nữ tử này thực lực không tầm thường. Không thể khinh thường. Hắn nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới trận đầu liền sẽ đến phiên đối thủ như vậy, nếu muốn bài. Trừ này tốc độ áp chế, cũng chỉ có thể vận dụng kia nhất chiêu, bên cạnh người bên ngoài thân hiện ra rậm rạp phù văn. Tới, trời chi gian, hắn nhẹ niệm ra tiếng, lấy tu giả pháp quyết độc hữu ngôn linh chi lực thêm vào, ngàn tướng, tức khắc. Bùi Tịch Hòa quanh thân xuất hiện vô số cái kiều hài. Hiện ra một vòng tròn đem hắn sở bao vây, nàng niệm lực tức khắc trào ra. Tra xét đến kết quả lại là kêu nàng cũng trong lòng một nhà, tổng cộng có 178 cái kiều hài thân ảnh. Nhưng mỗi người đều là chân thân, đều không phải là ảo ảnh. Như vậy chiêu số, thật sự là lợi hại. Tựa hồ lẫn nhau chi gian đều có độc đáo liên hệ, có thể cảm giác được. Đục lỗ một cái, liền sẽ ở mặt khác hóa thân lực lượng hạ trọng ngưng một cái ra tới, mỗi một cái kiều hải hơi thở. Đều không thể so thi triển pháp quyết phía trước kiều hải nhược thượng vài phần. Giống như là đem hắn lực lượng bạo trướng tới rồi 178 lần giống nhau, không đúng. Cái này con số quá lớn. Nàng trong mắt xẹt qua ám sắc. Lực lượng là thủ hằng, mặc dù pháp quyết thực sự có thể đủ không ngừng tăng phúc, cần phải làm được ít nhất cũng có thượng tam phẩm phẩm giai. Không nên xuất hiện ở trúc cơ đệ tử trên người, có chá, mà giờ phút này 178 cái kiều hải đồng thời véo động ra một cái pháp quyết, như vậy vận hành đôi hắn mà nói sẽ thời thời khắc khắc gánh vác áp lực cực lớn, không chỉ là linh lực nhanh chóng tiêu hao, còn có chịu tải lực lượng đối thân thể tổn thương, cần thiết mau chóng động thủ. Giải quyết chiến cuộc, lâm binh đấu giả, dung trời trì. Mỗi một cái kiều hải đều bộc phát ra khủng bố lực lượng tới. Tay phải ngón trỏ điểm ra, ở này đầu ngón tay thượng bao phủ thần bí pháp văn, mang theo kinh người lực lượng. Chọc phá hư không, hướng tới Bùi Tịch Hòa thân hình tập sát mà đến, Bùi Tịch Hòa cảm thụ đến càng thêm rõ ràng. Ở bùng nổ lực lượng dưới tình huống, một ít chi tiết càng rõ ràng, lực lượng tuy có tăng phúc, lại không có 178 lần như vậy khủng bố, nàng chưa từng xuất đao. Chỉ có lòng bàn tay hiện ra một đoàn màu xám trắng linh lực, thiên quang vô cực, bên trong xuất hiện. Ra chín màu quang huy tới, đúng là thái hoàng kim đến kim chi lực, vô cực. Thái hoàng kim thôi, thiên quang vô cực chính là đỉnh cấp đạo kinh. đều có đạo thuật ở trong đó diễn sinh, vô cực chi lực. Nhưng hóa huyền quang, lấy thái hoàng kim chi lực quán chú, tức là vô số đạo dâng lên mà ra kim thôi, nếu mỗi một cái đều không phải là chân chính nguyên thân. Thực lực, gần là hư trương thanh thế, kia nàng liền không cần kiêng kỵ. Chỉ cần cùng thời gian đem này 178 đạo hóa thân toàn bộ đánh tan đó là khủng bố chín màu kim thôi. Tức khắc tựa như gai nhọn, lấy nàng thân hình vì điểm, hướng tới bốn phía vô khác biệt mà bắn ra, phanh, phanh, phanh, phá vỡ công kích mà đến giấu tay. Sau đó toàn bộ huyễn thân đều bị tập xuyên, cuối cùng chỉ có một cái cả người vết máu thân ảnh rơi xuống mặt đất. Bùi Tịch Hòa chưa từng hạ tử thủ, cũng đã đem hắn đánh đến lại không hoàn thủ chi lực. Nàng mâm ngọc hiện ra tới trung tâm một cái đỏ đậm chữ to, thắng. Tấu chương xong, hết chương.